Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1070 hôn lễ bất đồng. Triệu Hàm Chương đứng dậy đi bưng tới một cái bàn cờ, trực tiếp bắt một phen bạch cờ phô ở bàn cờ thượng. Nói, hơn nữa, này không chỉ có là phong thưởng vấn đề mà thôi. Chúng ta đều chuẩn bị tốt. Quá xong năm, các nơi liền phải bắt đầu tân sinh sống. Trăm phế đãi hưng, nơi trốn là thương cơ. Xa không đề cập tới. Liền hạng nhất, lương loại. Người biết lương loại ích lợi có bao nhiêu cao sao? Kia như thế nào tuyển lương thương đâu? Có ích lợi liền có tranh chấp. Đến lúc đó bọn họ sẽ tìm đủ loại quan viên dùng sức. Ta sẽ tận lực công bằng. Nhưng ta công bằng cũng là thành lập ở ta có thể được đến tin tức thượng. Triệu Hàm Chương nói, mà ta muốn được đến càng nhiều, càng chân thật tin tức. Trừ bỏ ta tự thân mạng lưới tình báo ngoại, ta còn cần phần ngoài thượng gián. Nếu muốn nghe được không giống nhau thanh âm, liền phải có không giống nhau ích lợi đoàn thể xuất hiện. Triệu Hàm Chương bắt đầu hướng bàn cờ thượng phóng hắc quân cờ. Này, chính là không giống nhau thanh âm. Phó Đình Hàm nhìn bàn cờ, hỏi, vậy ngươi là bạch cờ một bên, vẫn là hắc cờ một bên? Triệu Hàm Chương nhéo quân cờ cười nói, ta vì cái gì phải làm quân cờ? Ta là chấp kỳ thủ. Phó Đình Hàm rũ mắt nhìn như cũ chiếm cứ hơn phân nửa bàn cờ bạch cờ. Đột nhiên nhanh trí, ngẩng đầu hỏi nàng, này đó bạch cờ có phải hay không có tương đương một bộ phận là Triệu thị người? Triệu Hàm Chương nhướng mày, ngẩng đầu hướng hắn cười. Không cần nói cũng biết, Phó Đình Hàm minh bạch, nhớ tới hắn đã từng nghe được nói. Hỏi, cho nên, Triệu thị là ngoại thích, vẫn là Phó thị là? Triệu Hàm Chương, kia muốn xem cụ thể tình huống. Bên kia có lợi ta tuyển bên kia. Nói tới đây nàng một đốn. Hỏi Phó Đình Hàm, ngươi, hẳn là sẽ không để ý đi. Phó Đình Hàm nhưng thật ra không ngại. Rốt cuộc hắn cùng Triệu Hàm Chương ích lợi nhất trí. Hắn cũng không để ý quan danh quyền. Đều là hắn hài tử không phải sao? Bất quá, nghe Triệu Hàm Chương nói âm, hắn cũng có suy đoán. Người tựa hồ càng có khuynh hướng Triệu thị là chủ. Ta cho rằng quốc gia thành lập lúc sau, lấy hiện tại Triệu thị lực lượng, sợ là sẽ trở thành người cản tay, kia muốn xem dùng như thế nào. Mâu thuẫn đều là tương đối, có tệ liền có lợi. Nếu Triệu thị là ngoại thích, bọn họ ích lợi cùng hoàng thất khác biệt lớn hơn nữa, đấu tranh sẽ tự lớn hơn nữa. Nhưng nếu bọn họ làm tông thất, cùng hoàng thất ích lợi có phải hay không đại thể trùng hợp? Phó Đình Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua sắc trời, cùng hắn nói, ta biết ngươi khẩn trương, nếu là không muốn cùng bọn họ ở chung, đêm nay liền lưu lại đi, phái Phó An trở về truyền lời, liền nói quốc sự bận rộn, tạm thời trở về không được, thế tục quy củ là muốn tuân thủ. Nhưng nàng có tư bản làm hắn tùy tâm một ít, không cần như vậy khó xử chính mình. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau lắc đầu. Tính, ta còn là trở về đi. Bọn họ vừa đến Lạc Dương, còn có rất nhiều sự muốn vội đâu. Chúng ta hôn lễ cũng không mấy ngày rồi. Có một số việc cũng yêu cầu cùng bọn họ thông khí. Lúc này đây hôn lễ cùng thế tục hôn lễ không quá giống nhau. Hắn đến trước tiên cùng bọn họ nói chuyện, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý, cũng có thể miễn đi bọn họ cùng Triệu gia, Triệu Hàm Chương một ít mâu thuẫn. Phó Đình Hàm bản nhân vẫn là có chút khẩn trương. Đó là xa lạ hai người, hắn chỉ ở trong trí nhớ mơ hồ xem qua bọn họ mặt cùng dáng người. Đối bọn họ sở hữu hiểu biết đều đến từ chính kia mông lung ký ức, này liền cùng thông qua một đài Hòa Bình TV nhìn chăm chú vào hai người, tình tiết đứt quãng. Sau đó có một ngày, trong TV người xuất hiện ở trước mắt, nói cho hắn, bọn họ là cha mẹ hắn, mà hắn hiện tại muốn cùng bọn họ nói mọi chuyện quan chính mình trung thân đại sự. cha mẹ sớm mất, chỉ có cùng tổ phụ ở chung kinh nghiệm, Phó Đình Hàm không khỏi cầm nắm tay. Lòng bàn tay có điểm ra mồ hôi, hắn đứng dậy nói. Ta đi trở về, Triệu Hàm Trương thấy hắn như vậy khẩn trương. Không khỏi buồn cười, trấn an hắn nói, ta vừa rồi không phải nói sao. Hoàng Nông công chúa không phải giống nhau nữ tử, ngươi không cần đem nàng đương người thường tới xem. Có thể từ triều cục thượng nói, nàng nhất định sẽ không có ý kiến, nàng cười nói. Ngươi nếu là sợ hãi, ta tới cùng bọn họ nói, Phó Đình Hàm lắc đầu. Không, ngươi ra mặt cùng ta ra mặt tính chất liền không giống nhau, Triệu Hàm Trương ra mặt. Rất có nguy hiểm ý vị. Hắn không nghĩ nàng bằng thêm thù hận cùng đối thủ, nếu là nhà hắn sự, vậy nên từ hắn tới xử lý, Phó Đình Hàm hít sâu một hơi. Cơm cũng không ăn, kêu lên Phó An đi trở về, Hoàng Nông công chúa bọn họ đã ở dùng cơm. Nhìn đến Phó Đình Hàm lãnh Phó An vội vàng trở về. Hoàng Nông công chúa sắc mặt đẹp một ít, nhìn về phía một bên Nhậm Tuệ. Nhậm Tuệ lập tức đi xuống thịnh cơm cấp Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm vốn có một bụng nói muốn nói, từ Triệu Trạch đến Phó Trạch, hắn là đi trở về tới, trên đường đều tưởng hảo thuyết từ, còn đứng ở phía sau môn nơi đó qua lại ở trong lòng mặc niệm hai lần, nhưng một đôi thượng hoàng nông công chúa lãnh đạm mặt, hắn một bụng nói tất cả đều cũng không nói ra được. Hoàng Nông công chúa thấy hắn còn ngốc đứng, không khỏi nhíu mày, còn không ngồi xuống dùng cơm sao? Phó Tuyên cũng nói, ngồi xuống đi. Phó Đình Hàm trầm mặc cùng hai người hành lễ. Tại hạ tòa ngồi xuống, yên lặng mà dùng cơm, thực không nói. Hoàng Nông công chúa chấp hành thật sự hoàn toàn, trên bàn cơm đại gia một câu cũng không có, Phó Tuyên so nàng càng hoàn toàn. Ăn cơm xong, hắn buông chén đũa liền muốn đứng dậy về phòng. Hoàng Nông công chúa lạnh mặt nói, chờ một chút. Nàng nhấc lên mí mắt, người nhi tử thành thân chuyện lớn như vậy, người cũng bất quá hỏi một câu sao? Phó Tuyên, ngoặc kép, ta không phải hỏi qua sao? Đình Hàm nói đều chuẩn bị tốt, nếu như thế, chúng ta làm tốt ra ông đó là, còn cần làm cái gì? Có làm hay không là một chuyện, hỏi một câu là một chuyện khác. Tòa nhà này hoang phế thành như vậy, ngươi là mắt mù vẫn là tâm manh? Này như là ngươi nhi tử thành thân địa phương sao? Ngươi liền không thể tốt nhất tâm. Hắn nói không thiếu ngươi liền thật sự cái gì đều không cho. Phó Tuyên ngữ khí ôn hòa cùng nàng nói, ta tự cũng tưởng cấp, nhưng ta hiện tại có sao? Hoàng Nông công chúa trầm nộ. Không có liền không nghĩ biện pháp sao? Người nhi tử trung thân đại sự, người liền tưởng như vậy lừa gạt tới. Một bên Phó Đình Hàm trợn mắt há hốc mồm, cả kinh một chút đã quên chính mình muốn nói nói. Phó Tuyên lại tập mãi thành thói quen, như cũ trầm ổn ôn nhu, có biện pháp nào đâu? Phó Đình Hàm là không thiện lõi đời, lại không phải ngốc tử. Thấy Hoàng Nông công chúa sắc mặt càng ngày càng không tốt, hắn vội vàng xen mồm nói, công chúa, mẫu thân, phụ thân, ta có việc cùng các ngươi nói. Hoàng Nông công chúa ánh mắt hiu một chút liền nhìn về phía hắn. Bất quá ngắn ngủn 5 năm, liền kính ngữ đều sẽ không nói. Nhậm Tuệ tiến lên lặng lẽ nhắc nhở hắn, lang quân nên nói, nhi có việc bẩm lên, Phó Đình Hàm. Hắn yên lặng nói, nhi có việc bẩm lên, Hoàng Nông công chúa liền đi đến chủ vị ngồi hạ. Ý bảo hắn có thể nói, Phó Đình Hàm thở ra một hơi. Cuối cùng có thể bắt đầu chính sự. Hắn nói, lần này hôn lễ bất đồng dĩ vãng, không tuân tập tục xưa. Hôn phòng thiết lập tại đại tướng quân trong phủ. Hoàng Nông công chúa nhíu mày, đại tướng quân phủ là... Phó Đình Hàm nói, nguyên lai Đông Hải Vương một chỗ tòa nhà, liền ở Hoàng Thành bên cạnh. Hết chương.